Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2039, chương 2040, trung đẳng chân tiên. Lam Trường Thanh mở miệng nói, Hạ Vũ khẽ gật đầu, tựa hồ đã sớm dự liệu được, ở chưa đi đến nhập động thiên phúc địa trước, mình bế quan 6 tháng, đều là đang luyện đan. Đem trên mình tất cả tiên dược, toàn bộ luyện chế thành đan dược. Hạ Vũ lật tay gian, cầm ra một cái chiếc nhẫn chữ vật, nói, nơi này có 200.000 cái cực phẩm tiên linh đan. Trước luyện chế, thằng nhóc ngươi trên mình, còn có như thế nhiều dự trữ. Lam Trường Thanh lấy làm kinh hãi, hắn biết các thế lực lớn, cũng tìm qua Hạ Vũ. Nhưng mà đem trên người hắn đan dược cực phẩm mua không còn một mống. Có thể không nghĩ tới, Hạ Vũ trên mình còn có nhiều đan dược như vậy. 200.000 cái cực phẩm tiên linh đan. Thật ra thì cũng chỉ 20.000 lò đan dược. Dựa theo ban đầu Hồng Liên Tông, cho Hạ Vũ 300.000 phần. Luyện chế tiên linh đan tiên dược. Lấy Hạ Vũ tỷ lệ thành công. Trên người bây giờ như cũ còn có rất lớn một nhóm cực phẩm tiên linh đan. Trước giao cho Hồng Liên Tông 30.000 lò đan dược. Cho hiện tại Lam Trường Thanh 20.000 lò. Cùng với trước Dịch Phi Dương bọn họ. Mua tiên linh đan. Cộng thêm Bạch Thiếu Khanh. Hạ Vũ cho bất quá 50.000 lò đan dược. Tính được. Hạ Vũ trên mình còn lại nhiều ít cực phẩm tiên linh đan. Có thể tưởng tượng được. Hơn nữa còn có rất nhiều cực phẩm hư không đan. Khối này không coi là đâu. Lam Trường Thanh gật đầu nói. Bộ phận này đan dược. Ngươi là muốn đổi thành tài nguyên. Vẫn là cái gì? Cho ta điểm cống hiến đi. Hạ Vũ suy nghĩ một chút nói. Lam Trường Thanh gật đầu nói. Được, ta sau này để cho người đi làm. Chuyện thứ hai, chúng ta dược tiên môn đi qua hội bán đan dược. Đã qua một năm dài, chuẩn bị cử hành đệ tử tỷ võ. Chúng ta là đan dược tông môn, tỷ võ. Hạ Vũ có chút không rõ ràng. Lam Trường Thanh cười nói, tỷ võ phân hai loại, một cái là tu vi tỷ đấu, khác một cái so sánh trọng yếu, chính là luyện đan tỷ thí, một cái là khảo nghiệm các đệ tử, những năm này tiến bộ tình huống, một cái khác tình huống. Chính là chọn lựa ra kiệt xuất nhất mấy vị đệ tử. Rõ ràng, chuyện thứ ba, Hạ Vũ có chút hiếu kỳ. Chuyện thứ ba là cái gì? Lam Trường Thanh cười nói. Chuyện thứ ba chính là chuyện ngươi. Hồng Liên Tông ban đầu nhưng mà đáp ứng. Để cho ngươi tiến vào Hồng Liên bí cảnh tu luyện. Không thể kéo, tránh sau này bọn họ không nhận nợ. Hiện tại liền đi qua sao? Hạ Vũ nói. Lam Trường Thanh nói, cùng tông môn đại hội kết thúc, để cho đại trưởng lão đợi hồi, đồng thời lại mang mấy tên thiên tài đệ tử, và ngươi cùng chung đi qua, trên danh nghĩa là đệ tử trẻ tuổi trao đổi. Biết, Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, sau đó Lam Trường Thanh hòa ái hỏi, Vũ Nhi, nếu để cho ngươi làm môn chủ, ngươi cảm thấy tông môn nên sao phát triển? Cái gì? Hạ Vũ sững sốt một chút, hiển nhiên chưa từng nghĩ cái vấn đề này. Lam Phong liếc về miệng, đối với gia gia hắn cái vấn đề này, chút nào không cảm thấy kinh ngạc. Hạ Vũ thiên phú, hắn Lam Phong lại không rõ lắm, dùng yêu nghiệt tới hình dạng, đều có điểm mộc mạc, tỷ lệ thành công cao đến 95% trở lên luyện đan kỳ tài. Trấn cổ thước kim. Lam Phong đời này cũng chưa nghe nói qua. Nếu là nghe người khác nói, Lam Phong tuyệt đối cho rằng ở thổi thói xấu. Hiện tại, Hạ Vũ cau mày, không nghĩ tới Lam Trường Thanh lại có thể có ý nghĩ này. Cái này thì có thể không xong. Mình cái gì tính xấu? Mình lại không rõ lắm. Dược tiên môn đãi mình không tệ. Mình tại sao có thể cái hố bọn họ? Đối với mình căm thù người. Nhưng mà phân bố toàn bộ tiên giới, năm đó tiên ma đại chiến, bị mình cái hố giết như vậy nhiều tiên quân, còn có tiên vương ra tay,